Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602, cây dụng tiền. Tiệc ăn mừng kỳ thật không ngừng ba sân, Vương Vi ba ngày nghỉ kỳ ngày cuối cùng giữa trưa, chính là thứ tư sân tiệc ăn mừng. Trận này tiệc ăn mừng là Đường Uy cho hắn tổ chức, thỉnh đều là trong vòng người. Cát Văn Hoành, A Tỷ, Đoạn Hoài Sơn, là quản lý, Lão Mã, có thể nói, đều là Vương Vi hợp tác đồng bọn, mọi người cùng nhau làm hội sở, cùng một chỗ làm cửa hàng lớn và đa dạng về hàng hóa dịch vụ. Đương nhiên cũng không thiếu được Mễ Tổng, cuối mùa thu mùa Mễ Lan, mặc một bộ màu đen cao cổ áo lông, màu đen thẳng ống quần, màu đỏ lông nì áo khoác. Điển hình thành phần chi thức mỹ nhân trang phục, kỳ thật cao cổ áo lông cũng không mới, sự khác biệt còn tương đối bảo thủ, cũng tương đối đại lộ hóa. Trên đường cái không ít trung niên bác gái, tuổi trẻ thiếu phụ, thậm chí hoa quý thiếu nữ đều xuyên đeo loại này cao cổ áo lông, đem thân thể che phủ nghiêm nghiêm thực thực, không chỉ nói đi quang, một điểm thịt cũng không lộ. Nhưng Mễ Lan xuyên ra đến chính là đẹp mắt, cùng quần áo có khiếu không quan hệ, cũng cùng châm trước tiêu chuẩn không quan hệ, chính là cùng mặc quần áo người có quan hệ, không có bất kỳ màu sắc và hoa văn, đơn giản cao cổ áo lông. Đem Mễ Lan yểu điệu dáng người phụ trợ đắc có lồi có lõm, bụng bẹp, hai ngọn núi cao ngất, xoáy lên cao cổ, đem nàng như thiên nga cổ cái bọc một nửa. Càng có vẻ vừa đúng, áo choàng tóc đen, nóng chút ít cuộn sóng, tự nhiên mà vậy mà rủ xuống tại chỗ hai vai, theo cao dép lê, đát đát đát, gõ mặt đất thanh âm. Run lên, vô cùng có vận luật, có vẻ nói không nên lời bộ dạng thùy mị mê người. Mặc dù là ngay trước mặt Đường Uy, ngay trước mặt Bạch Kiều Kiều, đang tại mặt khác tất cả mọi người mặt, Vương Vi có lẽ hay là thoảng qua phạm một chút chố mắt. Đặc biệt sao đúng là đẹp mắt. Đây là điển hình, thiếu phụ đang trổ hoa. Là gì kia thần mã? Cái khác thời không? Tất cả nam otaku trong giấc mộng siêu cấp nữ thần, chính là Mễ Lan loại này bộ dáng, toàn thân đều lộ ra một cổ nói không nên lời mê người hàm xúc thú vị. Mễ Lan cơ hồ là đem nữ tính đối với nam nhân hấp dẫn phát huy đến cực hạn. Lại đúng vậy tốt nhất tuổi. Vương Vi nhìn xem Mễ Lan phạm trố mắt, mà Mễ Lan tắc chính là nhìn xem Bạch Kiều Kiều phạm trố mắt. Đụng áo, Bạch Kiều Kiều cũng ăn mặc màu đen cao cổ áo lông. Chỉ có điều Bạch đại đội không có mặc thẳng ống quần, cũng không còn xuyên đeo áo khoác, mà là một thân cao bồi phục. Đây cũng là Bạch đại đội tiêu chuẩn trang phục. Nếu như không mặc đồng phục cảnh sát lời mà nói, không phải đồ thể thao chính là cao bồi phục. Trừ lần đó ra, không, nữa mặt khác loại hình quần áo, Bạch đại đội chưa bao giờ mặc váy. Mễ Lan không sợ cùng mọi khác nữ nhân đụng áo, đều chẳng qua là tới phụ trợ nàng Mễ Tổng cao quý trang nhã cùng dáng người ma quỷ mà thôi. Nhưng Bạch Kiều Kiều nhất định là ngoại lệ. Bạch đại đội dáng người đồng dáng rất ma quỷ. Về phần cao quý trang nhã, ngược lại cùng Bạch đại đội vô duyên. Nhưng Bạch Kiều Kiều cũng đủ phong duệ. Cái loại này chưa từng có từ trước đến nay nhuệ khí, lại để cho rất nhiều nam nhân đều cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Thiên sứ gương mặt, dáng người ma quỷ cùng phong duệ như đao sảng giọng hỗn hợp thành một loại cực kỳ đặc biệt khí chất, đối với nam nhân hấp dẫn, chút nào cũng không kém Mễ Lan. Để cho nhất Mễ Lan im lặng chính là, Bạch Kiều Kiều chưa bao giờ quan tâm người khác làm sao xem. Đụng áo, cái gì gọi là đụng áo? Bạch đại đội chỉ cần xuyên thẳng mặc vào đồng phục cảnh sát đi làm, một ngày ấy không biết muốn cùng bao nhiêu người đụng áo tốt. Vắng các người tựu như vậy già mồm cãi láo, cho nên chính thức phiền muộn sẽ chỉ là Mễ Tổng, tuyệt sẽ không là Bạch đại đội. hơn nữa Bạch đại đội sẽ đối với nàng phiền muộn xì mũi coi thường. Tốt, nếu là cùng Bạch Kiều Kiều đụng áo, Mễ Lan đành phải nhận biết, cười hì hì tiến lên đi, bắt được Bạch Kiều Kiều tay, đùa vừa cười vừa nói, ta xem ta nhìn xem, tại nhâm môn chờ đợi hơn một tháng, có phải là mập? Bạch Kiều Kiều nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái, không rên một tiếng, Vương Vi vừa cười vừa nói, Mễ Tổng, người cái này cái gì logic, không ngờ như thế chúng ta tại nhâm môn không phải phá án chảo người xấu. Là ở cái kia biển ăn biển uống, Mễ Lan hì hì cười một tiếng. Nói ra, cái kia ai biết các người đúng vậy tại nói yêu thương. Không đều nói yêu đương bên trong nữ nhân hạnh phúc nhất, ư hướng về phía cái này cảm giác hạnh phúc. Nhà của ta Kiều Kiều, không nên dài hơn điểm thịt, nghe được câu này. Đường Uy sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, bất quá lập tức tựu khôi phục bình thường. Hai cái đại mỹ nữ muốn kể rõ nỗi buồn ly biệt. Những người khác tự nhiên muốn nể tình, đều đứng ở nơi đó, trên mặt dáng tươi cười nhìn qua các nàng, ai cũng không thúc giục, bất quá Mễ Tổng là phi thường có ánh mắt người, đương nhiên sẽ không để cho đại gia hỏa đợi đắc quá lâu. Lại là đại mỹ nữ, người quá mức không coi ai ra gì, cũng sẽ để cho người khác trong nội tâm không thoải mái. Huống chi hai vị này đại mỹ nữ những người khác cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy. Vụng trộm hướng trong bụng nuốt nước miếng. Đi, ăn cơm đi, ta đã nói với ngươi. Kiều Kiều, đây chính là chúng ta hội sở thử buôn bán ngày đầu tiên. Để một bữa cơm. Chính là các người mời khách từ phương xa đến dùng cơm yến. Mặt mũi khá lớn, Mễ Lan thiển cười yên nhiên, khoác ở Bạch Kiều Kiều cánh tay. Kỳ thật đối với ở nơi nào ăn cơm, Bạch Kiều Kiều trước sau như một không thèm để ý. Chỉ cần sạch sẽ vệ sinh là được. Mặt khác một mực không nói cứu, nhưng đối với tại biên thành đệ nhất ra giá cao hội sở. Bạch đại đội đa đa thiểu thiểu. Nhiều nhiều ít ít, có lẽ hay là tỏ vẻ ra một chút như vậy điểm hứng thú. Tùy ý Mễ Lan kéo cánh tay của nàng, đánh giá chung quanh một phen, khẽ gật đầu một cái. Tốc độ rất nhanh đến. Cái này hạng mục, Vương Vi năm trước mới đưa ra một cái cơ bản tư tưởng. Không nghĩ tới đã hơn một năm chút thời gian, cái này mà bắt đầu thử buôn bán. Phải biết rằng... Đây cũng không phải là đơn giản ở vốn có hội sở trên cơ sở làm cải tiến, mà là hoàn toàn bắt đầu lại từ đầu, kể cả đã được duyệt, chạy phê văn, trình đất, xây dựng cơ bản, lắp đặt thiết bị, nhân viên đoàn đội huấn luyện vân vân và vân vân. Tất cả hạng mục đều lách vào cùng một chỗ, đã hơn một năm thời gian tự đại công cáo thành, cái này hiệu suất, thực không phải bình thường nhanh. Mễ Lan nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, chuyện gì đều so ra kém kiếm tiền trọng yếu như vậy. Chỉ cần có tiền lợi nhuận, người làm ăn hiệu suất luôn cao nhất. Bạch Kiều Kiều nhàn nhạt nói ra, tư bản nếu có 50% lợi nhuận, hắn sẽ bí qua hóa liều. Nếu có 100% lợi nhuận, hắn tự dám trà đạp nhân gian nhất thiết. Pháp luật, nếu có 300% lợi nhuận, hắn tự dám phạm phải bất luận cái gì hành vi phạm tội. Thậm chí mạo hiểm bị treo cổ nguy hiểm. Mễ Lan nao nao, Bạch Kiều Kiều rõ ràng cảm giác được. Giờ khắc này, Mễ Lan thân thể, thậm chí đều thoảng qua cứng ngắc lại xuống. Loại này rất nhỏ biến hóa. Làm sao có thể giấu giếm được Bạch Kiều Kiều? Bạch Kiều Kiều nghiêng đầu sang chỗ khác. Có chút kinh ngạc liếc nàng liếc. Chính mình chẳng qua là đọc thuộc lòng một chút mác vốn liếng luận câu mà thôi. Về phần khẩn trương như vậy ư lại không có ai muốn cho ngươi thượng cương thượng tuyến. Bất quá Mễ Lan lập tức tựu cười rộ lên. Hơi một điểm oán trách nói. Kiều Kiều, đối với ngươi muốn nghiêm trọng như vậy a? Hiện tại muốn lợi nhuận 300% lợi nhuận. Nói thật, cũng không nhiều khó. Cũng không cần bốc lên lớn như vậy phong hiểm. Thập niên 90, Đúng vậy, kinh tế cất cánh niên đại, một đêm phất nhanh ví dụ, không cần phải quá nhiều. Không chỉ nói 300% lợi nhuận, 3000%, 30000% lợi nhuận, đều không phải là cái gì thần thoại. Vậy thì tốt nhất, Bạch Kiều Kiều như trước chỉ là nhàn nhạt nói một câu như vậy. Thương nhân những chuyện này, nàng trước sau như một đều là không lẫn vào, đương nhiên cũng không phản đối. Vương Vi cũng rất có thể kiếm tiền, Bạch Kiều Kiều dùng đến Vương Vi cho nàng tiền kiếm được. Tương đương yên tâm thoải mái, chỉ cần là đường ngay đi lên tiền, có cái gì không an tâm đích cái này mới xây hội sở. Quả nhiên là mỹ hoán mỹ luân, bởi vì ngay từ đầu chính là chạy xa hoa nhất đi. Trước kia Biên Thành xa hoa nhất hai nhà khách sạn, Biên Thành khách sạn cùng Biên Thành phong hoa khách sạn, cùng chỗ ngồi này mới hội sở vừa so sánh với, quả thực chính là cám cám. Đương nhiên, như vậy hình dung hơi có điểm khoa trương, bất quá cân nhắc đến cái kia hai nhà khách sạn lắp đặt thiết bị hay là đang mấy năm trước như vậy. Vài năm thời gian trôi qua, sớm đã lạc đơn vị, tăng thêm mới xây hội sở chọn dùng lại là hiện nay Thiên Nam cao nhất lắp đặt thiết bị cấp bậc. Song phương ở giữa chênh lệch, quả thật có điểm lớn, nói là thử buôn bán, sở dĩ phải chỗ ở phía trong còn không có khách nhân khác. Đường Uy, Cát Văn Hoành bọn hắn đương nhiên không phải đầu vừa về đến tại đây. Sớm đã được chứng kiến mới hội sở hào hoa xa xỉ. Bất quá theo trong ánh mắt của bọn hắn cũng có thể nhìn ra được. Bọn hắn đối với hội sở rất hài lòng. A Vi, cũng là người não tử thông minh. Cái này là khỏa, cây dụng tiền. Người cao mã đại A tỷ đi ở Vương Vi bên người. Cười ha hả nói, A tỷ có lẽ hay là cao lớn như vậy đầy đặn. Nhưng nhìn đi lên, làn da giống như không có lấy trước như vậy ngăm đen rồi. Thoảng qua trắng nõn ba phần, có thể thấy được cái này đã hơn một năm thời gian. Nàng cơ bản cũng không ra biển rồi, thậm chí bờ biển cá bến tàu cũng không lớn đi, đều đợi trong nhà trúng gió phiến thổi điều hòa, mặt trời phơi nắng đắc thiếu, làn da dĩ nhiên là trắng nõn. Kỳ thật nhất thưởng thức Vương Vi, ngoại trừ Vương Quân bên ngoài, chính là A tỷ. Đối với Vương Vi từng đề nghị, A tỷ đều là nói gì nghe nấy. Sự thật chứng minh, nghe Vương Vi lời mà nói, thật là nghe đúng rồi. Người bình thường, nào biết đâu rằng làm cái gì hội sở không chỉ nói một năm trước. Coi như là hiện tại, Biên Thành đại đa số mọi người còn chưa có lấy lại tinh thần đến. Vương Vi vừa cười vừa nói, nếu là không có Thư Bảo Nguyên gây sự tựu tốt hơn. Ta hiện tại có chút lo lắng, sợ hắn hủy chúng ta Biên Thành kinh tế. Đây cũng không phải hay nói giỡn. Vương Vi quả thật có cái này lo lắng. Bảo Nguyên tập đoàn lừa dối án giá trị vượt qua 200 triệu. Đây cũng không phải là nhiều lần thêm vào được đi ra con số, mà là gheo Biên Thành quần chúng trong túi áo đào đi 200 triệu chân kim bạch ngân. Năm 97 Biên Thành rút đi 200 triệu chân kim bạch ngân, đủ để làm cho nguyên khí đại thương. Hiện tại tất cả mọi người tại nắm chặt dây lưng sống. Cao như vậy đương hội sở, sợ là không có vài người tiêu phí được rất tốt. Yên tâm, hủy không được, A tỷ nói được tràn đầy tự tin. Vương Vi không khỏi đến hứng thú, cười hỏi, có cái gì vượt qua thử thách lý do ư? Có lẽ hay là nói, thành phố đã muốn quyết định muốn đem tiền trả lại cho mọi người, trả tiền. Thì ra là thối tang, thật sự là đại công trình. Hơn 200 triệu tiền tham ô, bị Thư Bảo Nguyên hai người tiêu xài không ít. Nếu thật là dựa theo sổ sách tử một phần không ít lui về cho người trong cuộc, hội rơi kế tiếp cực lớn lỗ thủng. Cái này cái lỗ thủng, Biên Thành ủy ban thành phố là bổ không dậy nổi. Không có tiền, cho dù có tiền cũng không thể như vậy chi. Chính phủ tài chính tiền trả là tất yếu phải có vượt qua thử thách lý do. Ở đâu có thể cầm lấy đi cho phạm tội phần tử bổ lỗ thủng? A tỷ tự nở nụ cười. theo nụ cười của nàng Trung cũng có thể nhìn ra được. Nàng nên vậy đã muốn được chỗ tốt. Bất quá Vương Vi cảm thấy, thối tang nên vậy còn không có nhanh như vậy, phức tạp như vậy khoản, muốn từng cái làm rõ sở, tuyệt không đơn giản. Đoạn Hoài Sơn ở một bên ngắt lời nói ra, huynh đệ, thành phố căn bản là không cần phải thật sự trả tiền. Chỉ cần lộ ra như vậy điểm tiếng gió, muốn mời khách tặng lễ người, chẳng lẽ còn có thể thiếu đi. Vương Vi lập tức bừng tỉnh đại ngộ, không khỏi bật cười, mình tại sao không thể tưởng được điểm này, ni nói đến mời khách. Chẳng lẽ còn có so cái này mới xây hội sở càng thêm nơi thích hợp ư, đây mới thực sự là nguy cơ xử lý. Chuyện xấu biến chuyện tốt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.